nhắm lại hai con ngươi, bắt đầu đọc đến Logan tất cả ký ức. Rốt cục, hắn nhìn thấy Milton quốc gia bị hủy diệt tất cả quá trình. Gen tại hết sức thống khổ biểu lộ dưới, biến thành chân chính Dark Phoenix, thổ lộ ra hỏa diễm, giống như là giết chết con rán, diệt sát tất cả Milton, một cái đều không có buông tha. Về sau, nàng lại đem Milton quốc gia san bằng, tại một mảnh khói lửa bên trong, biến mất tại Logan trước mắt. Đến tận đây, hình ảnh hoàn tất, Xúc thu tay lại, hỏi, vì cái gì nàng buông tha các ngươi? Là giáo sư X dùng hết tất cả lực lượng, để Jen tại một đoạn thời gian không cách nào cảm ứng được chúng ta tồn tại. Cho nên chúng ta thành công thoát thân. Logan trên mặt bi thương, mở miệng giải thích, nhưng cái này cũng dẫn đến giáo sư X biến thành tê liệt ở giường người tàn tật. Xúc lạnh lùng ân một tiếng, nói ra, còn có, ngươi là thế nào biến thành như bây giờ? Adamantium kim loại xuất hiện phản phệ, ta tuổi thọ bị mang đi một bộ phận, thân thể cơ có thể bắt đầu biến chất, ta cảm giác được mình không có bao nhiêu thời gian sống. Logan trong mắt mang theo đắng chát, đưa trong tay liệt tử uống một hơi cạn sạch, nói ra, hổ thẹn là, ta đối với chuyện kia chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Cái gì cũng làm không? Nói, nhìn cao tuổi Logan đúng là hốc mắt đỏ bừng, tâm tình bi thương rào rạt mà ra. Trốn ở bên cạnh hắn Laurie nhìn thấy một màn này, đi ra phía trước vỗ vỗ hắn đùi, làm an ủi. Tỉnh lại điểm, trước kia Wolverine cũng không phải yếu ớt như vậy ra hỏa. Xúc sắc mặt bình tĩnh, nói ra, giáo sư X ở đâu? Dẫn ta đi gặp hắn. Chỉ sợ, hiện tại đã muộn. Xúc vừa dứt lời, sau lưng lại truyền đến một đạo trêu tức thanh âm một tiếp theo. Mãnh liệt tiếng nổ mạnh liền vang lên theo, mang theo năng lượng thật lớn ba động, cả cái quầy rượu. Trong nháy mắt bị dư sóng san bằng, thành chỉ riêng thơm thơm một mảnh phế địa. Khói đặc dần dần tán đi, Xúc thân ảnh hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ Logan cùng Laurie trên người bao trùm tầng. Một nhạt hào quang màu vàng kim nhạt, đồng dạng không có có bị thương tổn, nhưng trong quán rượu khách nhân khác liền không như vậy may mắn. Bọn hắn mấy bị đánh thành cho, Minh. Xem ra mấy con nhỏ con rán vẫn rất ương ngạnh, đơn giản cùng ta bắn ra tinh hoa có liều mạng đây. Hí ai thanh âm lại lần nữa truyền đến, hai đạo nhân ảnh chậm rãi tiếp cận, một người mặc đen đỏ giao nhau chiến đấu phục, sau lưng cõng hai thanh giao nhau giao ngắn, một cái có một cái người máy cánh tay, mắt trái bị cải tạo thành bắn ra màu đỏ thấm kích quang mắt. Trong tay nắm lấy một thanh lớn bằng bắp đùi quang năng pháo. Hiển nhiên, vừa rồi công kích, chính là thứ này phát ra. Một mực đang truy sát ta cùng giáo sư. Liền là hai người này. Logan thanh âm từ phía sau truyền đến. Bọn hắn có được kinh khủng thể năng cùng tiên tiến khoa học kỹ thuật. Mặc màu đỏ quần áo bó ra hỏa kia thậm chí có giống như ta tự lành năng lực. Xúc nghe vậy cũng không kinh ngạc, mà là đem ánh mắt đặt ở trước mặt hai người này trên người. Deadpool, Cable, hai cái này không phải là địch nhân sao? Làm sao tiến tới cùng nhau? Còn tới truy sát Logan cùng giáo sư X. Sự tình càng ngày càng phức tạp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.